Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1647, Lậu Tẫn Thần Thông. Góc truyện audio.com. Một trận chiến này, biểu hiện ra là nhân hoàng cùng các đại hung tộc hoàng giả một trận chiến. Nhưng trên thực tế, lại là nhân hoàng thao túng Thanh Liên chân thân. Phóng thích tuyệt thế thần thông ba đầu sáu tay. Ác chiến hung tộc cấp cao nhất hoàng giả. Tô Tử mặc tóc đen nguyên thần. Đưa thân vào trong thức hải. Nhìn xem một màn này. Trong lòng dâng lên một loại cảm giác kỳ diệu. Khó nói lên lời. Lúc trước, này là Thanh Liên chân thân tại pháp tướng cảnh thời điểm. Tu luyện ra ba tôn thiên địa pháp tướng. Cùng các đại cường địch một trận chiến. Một màn này, cực kỳ tương tự. Trên chiến trường, nhân hoàng huy động nhân hoàng bút. Sự sắc sảo lăng lệ ác liệt. Thẩm phán sinh tử, người chấp trưởng hoàng kính, chống cự vạn đạo công kích, thúc dục nhân hoàng ấn, hướng phía Minh Vu hoàng, Kim Ô Hỏa hoàng, Huyết hoàng, Hắc Đồng hoàng, Phong Sát La Sát hoàng đám người rơi đập xuống dưới. Nhân hoàng ấn lực lượng quá mạnh mẽ. Cái vị này đại ấn, chính là muôn đời nhân hoàng tế luyện thượng cổ thời đại. Nhân tộc nghiền nát núi sông làm cho luyện chế, ngừng tụ nhân tộc số mệnh, chính là thiên hoang trọng khí. Đối với cái này tôn nhân hoàng ấn, man tộc kiêng kỵ nhất, man tộc thân thể vô song, khổ luyện cường đại, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, hầu như có thể ngăn cản bất kỳ pháp bảo nào. Nhưng coi như là man tộc hoàng giả, cũng ngăn không được này nhân hoàng đại ấn lực lượng. Nhân hoàng lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra, thậm chí có thể đem man tộc nện đến gân cốt đứt gãy, thân thể nghiền nát. Oanh oanh oanh, nhân hoàng ấn không ngừng rơi đập, đem năm vị hung tộc hoàng giả pháp bảo nhao nhao nện đến bốn phía bay loạn, hầu như không khống chế được. Cái vị này đại ấn sắc sảo rõ ràng, coi như là mạnh mẽ đâm tới, các đại hung tộc hoàng giả cũng không dám tới đối chiến. Trong hỗn loạn, Huyết hoàng bị nhân hoàng kính thần quang bao phủ ở trong lúc nhất thời vô pháp dãy rủa. Thiếu chút nữa bị nhân hoàng ấn trực tiếp cho đâm chết. Hắc đồng hoàng tránh né hơi chậm. Cánh tay bị nhân hoàng ấn một góc quả cọ đến. Chỉnh đầu cánh tay đều bị vỡ thành một đoàn huyết vụ. Nhìn thấy mà giật mình. Nhân hoàng bút đầu bút lông lăng lệ ác liệt. Nhân hoàng chẳng qua là tùy ý huy động, ngòi bút liền bắn ra một đạo lăng lệ ác liệt sự sắc sảo. Chỗ nào cũng có, năm vị hoàng giả hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị xuyên thủng thân thể. Nhân hoàng kính bắn ra một đạo thần quang, đem các đại hung tộc hoàng giả thế sông ngăn đỡ được. D A N G G D A N G G D A N G G. Nhân hoàng thân hình không ngừng xoay tròn, sáu đầu cánh tay tại chiến trường trong vũ động. Minh Vu hoàng đám người căn bản vô pháp cận thân, tạo phản bị nhân hoàng đánh cho luống cuống tay chân. Nhân hoàng nguyên thần nghiền nát, như thế nào còn có thể bộc phát ra đáng sợ như thế chiến lực? Minh Vu hoàng tâm thần chấn động, trọn đời nguyền rủa. Minh Vu hoàng khẽ quát một tiếng. Minh Vu hoàng trong miệng nói lẩm bẩm, bóp động pháp quyết, ở giữa không trung vờn quanh một vòng, cuối cùng vừa chạm vào chính mình mi tâm. O O N G, trong hư không tràn ngập một cỗ làm lòng người kinh hãi khí tức. Cái này đạo thần thông, không có gì bộ giống như hiển hóa đi ra, nhưng đã liền ở phía xa xem cuộc chiến phần đông sinh linh, đều cảm giác được từng đợt sợ run. Chấm, đây là Vu tộc tuyệt thế thần thông, nhằm vào nguyên thần sát phạt chi thuật. Thần Long Hoàng thần sắc ngưng trọng, đột nhiên nói ra, đạo này tuyệt thế thần thông hàng lâm, trên chiến trường, không có quá chấn động lớn. Nhưng Thanh Liên chân thân trong thức hải lại đột nhiên hiện lên ra một đạo tà ác đến cực điểm màu xanh lá cây lực lượng. Liên tục không ngừng sinh sôi, vô cùng vô tận, trọn đời nguyền rủa. Một khi trầm luân trong đó, chính mình thân vẫn đạo tiêu không nói. Liền liền huyết mạch của mình hậu duệ, đời đời kiếp kiếp, đều lọt vào nguyền rùa. Vận rủi không ngừng. Đây là vu tộc cực kỳ ác độc một đạo tuyệt thế thần thông. Nguyền rùa hàng lâm, chọn đời trầm luân, chọn đời nguyền rùa lực lượng hàng lâm. Đã liền bát phẩm tạo hóa liên thai đều ngăn cản không nổi. Thân trên hào quang, lúc sáng lúc tối, dáng chiều hoàn toàn bị chế trụ. Nhân hoàng thần sắc không sợ hơi hơi cười lạnh, khẽ quát một tiếng, Lậu Tẫn thần thông. Nhân hoàng nguyên thần sau đầu, đột nhiên hiện ra một đoàn thần thánh tường hòa vầng sáng. Tản ra thất thải hào quang, hướng phía bốn phía tràn ngập. Những thứ này màu xanh lá cây nguyền rủa lực lượng, gặp được cái này thần thánh giáng chiều, trong nháy mắt bị tinh lọc, hóa thành hư vô. Tô Tử Mặc tâm thần đại chấn. Hắn tu tập Phật hiểu, đối với Phật môn rất nhiều thần thông đều có chỗ nghe thấy. Bên trong Phật môn nổi danh nhất chính là sáu đại thần thông Thiên Nhãn Thông. Năng tu luyện ra Phật môn Thiên Nhãn, đây chỉ là một đạo tiểu thần thông, nhưng nếu tu luyện tới Phật môn Pháp Nhãn, cái này chính là đại thần thông. Mà Thiên Nhãn Thông cực hạn chính là Phật Nhãn, còn đây là tuyệt thế thần thông Phật Nhãn tu luyện mà thành. Nhìn người liếc, có thể lại để cho một cái tội ác tài trời đại ma đầu bỏ xuống đồ đao. Cái gọi là Bồ Tát Đê Mi, kỳ thật chính là Phật Nhãn lực lượng. Phật môn đạo thứ hai thần thông chính là Thiên Túc Thông. Thiên Túc Thông bình thường chẳng qua là một đạo tiểu thần thông. Tu luyện về sau, thân pháp tốc độ cực nhanh. Nhưng nếu tu luyện tới cực hạn, chính là đại thần thông. Chui vào trời xuống đất, xuất nhập thanh minh, đạo thứ ba thần thông chính là Thiên Nhĩ Thông. Hai lỗ tai khẽ động, một vực sinh linh tất cả động tĩnh đều trốn không thoát cái này hai cái lỗ tai. Đạo thứ tư thần thông, Tha Tâm Thông. Cái này đạo thần thông mặc dù chỉ là một đạo đại thần thông, lại cực kỳ lợi hại. Đơn giản mà nói, đó là có thể biết được đối phương tâm ý, ban đầu ở Táng Long Cốc dưới đáy. Nhiều khi, Tô Tử Mặc không nói gì, Viên Bì Lão Tăng liền sớm biết được tâm ý của hắn. Chính là đạo này đại thần thông tác dụng, thể hiện trong chiến đấu, chính là liệu địch tiên cơ. Đệ ngũ đạo thần thông, Số Mệnh Thông, đạo này đại thần thông, có thể nhìn thấy sinh linh vận mệnh quỹ tích. Phật môn cái này năm vị trí đầu đạo thần thông, từ xưa đến nay, có vô số cường giả tu luyện mà thành. Nhưng năng tu luyện ra đệ lục đạo thần thông đấy, lại rải rác không có mấy. Từ xưa đến nay, cũng chỉ có thượng cổ Phật Hoàng một người tu luyện thành công. Phật môn đệ lục đạo thần thông, chính là Lậu Tẫn thần thông. Cái này đạo thần thông đại thành, có thể bài trừ chấp trường phiền não, siêu thoát luân hồi, có được vô thượng trí tuệ, tu luyện ra Lậu Tẫn Phật quang, nguyên thần chi lực phóng đại. Hôm nay, Tô Tử Mặc trong thức hài, nhân hoàng nguyên thần phóng xuất ra Lậu Tẫn thần thông, thần thánh vô hạ Phật quang tràn ngập, xua tán nguyền rùa, những thứ này Phật quang vung vãi tại tạo hóa liên thai phía trên. Mỗi một mảnh lá sen đều lóe ra óng ánh sáng bóng. Loại lực lượng này, đối với tạo hóa liên thai mà nói, quả thực là vô pháp tưởng tượng đại bổ chi vật. Những thứ này Phật quang vô cùng vô tận, coi như là tạo hóa liên thai hấp thu một chút, đối với nó tốc độ phát triển, đều sẽ có cực kỳ rõ ràng tăng lên. Ừ, Minh Vu Hoàng sắc mặt biến hóa, kêu lên một tiếng buồn bực. Nguyên thần tranh phong, vô cùng nhất hung hiểm. Đạo này chọn đời nguyền rủa bị phá, Minh Vu Hoàng nguyên thần cũng đụng phải sự đả kích không nhỏ. Đương nhiên, hắn nguyên thần cô đọng, điểm ấy trùng kích vẫn không đả thương được hắn căn cơ. Nhưng vào lúc này, Lậu Tẫn thần thông thần thánh Phật quang tùng thanh liên chân thân chỗ mi tâm vung vãi đi ra. Vkvkvk.com rơi vào nhân hoàng kính trên. Nhân hoàng hơi hơi cười lạnh, quay lại Nhân Hoàng kính, hướng phía Minh Vu Hoàng chuyển động qua. Những thứ này thần thánh Phật quang xuyên thấu qua Nhân Hoàng kính, phát sinh chiết xả, trở nên vô cùng ngưng tụ, hình thành một đạo chùm tia sáng, trong nháy mắt chiếu rọi tại Minh Vu Hoàng thân lên. A, Minh Vu Hoàng kêu thảm một tiếng, màu xanh lá cây đạo bào bên trong bốc lên cuồn cuộn khói đặc, giống như là thân thể đều đang thiêu đốt hư thối. Đạo này Phật quang, đối với hắn tổn thương quá lớn. Vèo, Minh Vu Hoàng thân hình hóa thành một đạo lưu quang. Vậy mà không có ở đây Huyền Cơ Cung trong lưu lại một lát. Hướng phía xa xa chạy thục mạng mà đi. Nhân Hoàng đều muốn đuổi theo giết đi qua, đem Minh Vu Hoàng triệt để chấn sát. Mặt khác bốn vị hoàng giả tuyệt thế thần thông cũng đã hàng lâm xuống. Cách chương.